Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Mỹ Nhân Như Xà Hạt. Các ngươi biết rõ đây là địa phương nào a? Cũng dám xông loạn. Sơn trại trong tụ nghĩa sảnh. Đại đương gia ngồi ngay ngắn công đường, nhìn qua phía dưới bị trói Đoan Mộc Dung Nhào Ngọc, nhẹ nhàng cười dâm. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy như thế dung mạo xinh đẹp nữ hài. Hai ngày trước bắt được cái kia nữ bác sĩ đã để hắn kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới hai cái này so với kia cái còn muốn càng hơn một bậc. Hỗn đản, đem sư phụ ta trả lại cho ta. Đoan Mộc Dung căm tức nhìn đại đương gia, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Sư phụ ngươi. Đại đương gia sửng sốt một chút, bất thình lình cười ha ha lên. Nguyên lai là ta đại phu nhân đồ đệ, lớn lên coi như không tệ, vừa vặn có thể làm ta tiểu phu nhân. Đại ca, nơi này có hai nữ nhân, làm sao cũng muốn phân một cái cấp huynh đệ đi. Ngồi bên cạnh tam đương gia lớn tiếng nói. Tam đệ, chỉ cần làm rất tốt, về sau nữ nhân có rất nhiều. Ba người nữ nhân này đại ca ta trước tiên cưới, sau này có tốt 20 cho ngươi thêm. Đại đương gia nhẹ nói nói. Đại ca, dạng này không công bằng đi. Người ăn thịt, ít nhất cũng muốn để cho các huynh đệ đi theo húp miếng canh đi. Tam đương gia một mặt bất mãn. Hai nữ nhân này thực sự quá đẹp, cảm giác có thể đem người hồn đều câu đi đồng dạng. Ngươi là đại ca hay ta là đại ca? Đại đương gia vừa trừng mắt, tựa hồ nổi giận. Tam đương gia biến sắc, cuống quýt cúi đầu. Ha ha, một trận nhàn nhạt tiếng cười vang lên, trong thanh âm tràn đầy dịu dàng đáng yêu vị đạo, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Theo âm thanh trông đi qua, đã thấy một người mặc áo đỏ tuyệt sắc nữ tử ngồi tại nóc nhà trên xà ngang, chính nhất khuôn mặt thú vị nhìn qua phía dưới. Nữ tử này một đầu tóc dài đen nhánh choàng tại trên vai, xem ra mềm mại đáng yêu như nước, một tấm khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, lại cho người ta một loại tà mị lãnh khốc cảm giác. Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc nhìn thấy xà ngang trên nữ tử, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Có cái lão đầu nói với ta, tới nơi này có thể tìm tới Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Tiểu Thất hẳn là đi cùng với ngươi đi. Diễm Linh Cơ cười nhẹ nhìn qua Lộng Ngọc. Đại ca, nữ nhân này xem ra còn có vị đạo a. Ấn ngươi nói, đem nàng cho ta đi. Tam đương gia nhìn qua Diễm Linh Cơ, nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy si mê. Tam đệ, ngươi không cần tinh trùng lên não, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại trại bên trong nữ nhân. Có thể là giống vậy nữ nhân a. Đại đương gia hừ lạnh nói. Trong nháy mắt, trong đại sảnh tiến vào mười mấy tên cung tiễn thủ ước lượng cung cài tên nhắm ngay Diễm Linh Cơ. Đại đương gia vung tay lên, mũi tên toàn bộ bắn về phía trên xà ngang Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng rút ra trên đầu châm gài tóc cầm trong tay thật nhanh xoay tròn. Châm gài tóc lại xoáy thành một mặt hỏa thuẫn. Những mũi tên kia nhánh tiếp cận hỏa thuẫn, tựa hồ bị định trụ, lại không chút nào có thể lại vào một tấc. Hô, những mũi tên kia nhánh lại cách không thiêu đốt ngồi dậy. Siêu siêu siêu, bốc cháy mũi tên bất thình lình đổi đầu, hướng về kia chút ít cung tiễn thủ phản xạ đi về. Trong nháy mắt bắn trúng mấy tên cung tiễn thủ, những cái kia cung tiễn thủ toàn thân lửa cháy, thất thanh kêu thảm lấy, biến thành từng cái hỏa nhân, chỉ chốc lát liền bị đốt thành một đống cho tàn. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng nhảy xuống tới, một mặt khinh miệt nhìn công đường rất nhiều sơn tặc. Những sơn tặc kia cùng một chỗ vọt lên, ý đồ dựa vào nhân số đồng phục Diễm Linh Cơ. Siêu, Diễm Linh Cơ trong tay châm gài tóc hiện ra một ánh lửa, rời khỏi tay, hướng về kia chút ít sơn tặc vọt tới. Trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy tên tặc nhân cổ họng. Phanh phanh phanh, Diễm Linh Cơ trong đám người dùng cả tay chân, không ngừng công kích tới những sơn tặc kia. Thỉnh thoảng có người bị đánh bay đi ra, quẳng xuống đất không bò dậy nổi. Sơn tặc số lượng càng ngày càng nhiều, có thể Diễm Linh Cơ tựa hồ cũng không thèm để ý, hơi nhếch khóe môi lên lấy, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trong đại sảnh chất đầy thi thể, Diễm Linh Cơ tại trong khoảng thời gian ngắn trong lại giết gần trăm người nhiều. Mỹ nhân, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Ngươi cảm thấy lấy ngươi lực lượng một người có thể ứng phó ta mấy ngàn huynh đệ. Đại đương gia cười lạnh. Ha ha, giết người thật sự là không thú vị gấp. Nhất là muốn giết thật nhiều người. Diễm Linh Cơ ra vẻ bất đắc dĩ nói. May mắn, có đôi khi giết một người là đủ rồi. Đại đương gia biến sắc. Mau tới người, ngăn lại nàng. Diễm Linh Cơ giống như một đạo quỷ mị hồng ảnh, hướng về đại đương gia lao đến. Những cái kia mưu toan ngăn trở sơn tặc lâu la đều bị Diễm Linh Cơ đánh bay ra ngoài. Xoát, Diễm Linh Cơ lấy cực nhanh tốc độ đến đại đương gia trước mặt, đồng thời quả quyết dùng châm gài tóc đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Đại đương gia trừng tròng mắt, trước khi chết cũng là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Các lão đại của ngươi chết rồi, các ngươi còn muốn chơi à? Diễm Linh Cơ đứng ở trong nội đường, lạnh lùng nhìn qua những sơn tặc kia. Các huynh đệ, lên cho ta, là đại ca báo thù à? Tam đương gia một mặt hưng phấn hô lên. Hắn nghĩ tới đại đương gia chết rồi, nhị đương gia trước mấy ngày cũng bị hại chết. 073 hắn bây giờ chính là sơn trại lão đại rồi. Mấy cái này mỹ nhân tuyệt sắc tất cả đều có thể thuộc về chính mình tất cả. Không khỏi trở nên kích động. Siêu, tam đương gia lời nói còn chưa vừa dứt, một đạo màu đỏ lưu quang liền xuyên thấu qua trái tim của hắn. Cái kia đạo hồng quang xoáy cái vòng tròn, lần thứ hai bay trở về Diễm Linh Cơ trong tay. Đúng là một nhánh đốt trích diễm châm gài tóc. Ta là giết không hết hết thảy mọi người, nhưng ta có thể giết chết bất luận cái gì muốn giết người. Diễm Linh Cơ cười híp mắt. Còn có hay không không sợ chết? Báo lại số đi. Những sơn tặc kia một mặt hoảng sợ, nhao nhao trốn ra phía ngoài đi. Đùa gì thế? Ngắn ngủi trong nháy mắt, đại đương gia chết rồi, tam đương gia chết rồi, ai còn dám làm chim đầu đàn? Trong mắt của mọi người, nữ nhân này chính là một cái hất lên thiên sứ áo khoác ma quỷ. Chống có được một bộ tuyệt đẹp dung nhan, nhưng là thủ đoạn độc ác đến cực điểm. Diễm Linh Cơ đi lên trước, châm gài tóc nhẹ nhàng nói vẽ, rạch ra lộng ngọc cùng đoan mộc dung trên người dây thừng. Lỗ Tiểu Thất ở đâu? Lỗ Tiểu Thất thân chúng kịch độc, bây giờ đang bách thảo cốc, chỉ có niệm thụy tiền bối có thể trị hết hắn. Lộng Ngọc nhẹ nói chuyện khoảng cách, đoan mộc dung đã chạy ra ngoài. Toàn bộ sơn trại rất lớn, bây giờ sơn trại đại loạn, nàng phải nhanh chút ít tìm tới sư phụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.